Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, thời gian làm việc ngày đầu tiên, trượng phu của nàng lại hóa thân vì làm hết phận sự công tác cuồng, Nghê Tư Nam miên man suy nghĩ. Xuống lầu khi người hầu vừa vặn đứng ở trên hành lang. Cung kính nói, Kiều trợ lý ở dưới lầu phòng khách, nàng tâm thần vừa động. Hắn lấy đồ vật sao? Cầm, là cái hồ sơ túi, nói vậy chính là Phó Ngộ Bắc tối hôm qua nói kia phân văn kiện. Nghê Tư Nam còn rất chờ mong, nhanh hơn xuống lầu tốc độ thấy thân ảnh của nàng. Kiều Lộ cười nói, phu nhân, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Nghê Tư Nam mỉm cười. Ánh mắt xẹt qua trong tay hắn đồ vật, Kiều Đặc Trợ ăn qua bữa sáng không? Ăn qua, vậy ngươi đến nhìn ta ăn. Sau đó vừa lúc cùng ta nói, Kiều Lộ cầm hồ sơ túi đi theo đi nhà ăn. Dẫn người hầu thượng đồ ăn khi mở ra đem văn kiện đưa qua đi. Đây là tiên sinh phía trước làm ta chuẩn bị, văn kiện không tệ, Nghê Tư Nam ánh mắt đầu tiên liền. Thấy được cái nước ngoài tên, chọn Hạ Mi, mở ra đệ nhất trang liền có tiêu đề báo trước nội dung, một cái tư nhân đảo nhỏ quyền tài sản giấy. Chứng nhận, Nghê Tư Nam chớp hạ mắt, trước kia lão gia tử hỏi nàng muốn hay không mua cái tiểu đảo. Chơi chơi, lúc ấy nàng không có hứng thú, lấy kia tiền đi mua cái du thuyền vui sướng, Nghê Tư Nam hỏi. Hắn cho ngươi đi mua, phần lễ vật này nàng thích đúng vậy, văn kiện lại sau này chính là một ít ảnh chụp cùng văn tự. Giới thiệu, lưu loát một đại thiên. Nghê Tư Nam xem đến hoa mắt, đại khái chính là ở vào châu Âu. Có người tới mộ anh, đường ven biển rất dài, ánh sáng mặt trời thời gian sung túc, trên đảo trang viên kế hoạch trước mắt đang ở họa thiết kế đồ, Kiều Lộ nhắc nhở nói. Đây là yêu cầu ký tên bộ phận, Nghê Tư Nam thiêm song tự. Còn có hay không? Đã không có, Kiều Lộ mỉm cười thu hào, lại dừng một chút nói. Đây là tiên sinh vì ngài chuẩn bị quà sinh nhật, bởi vì muốn xác nhận liền yêu cầu trước tiên làm ngài biết, hắn không để đấu giá hội sự, hiện tại. Trận này đấu giá hội ở Nam Thành còn tính náo nhiệt. Nhưng có chút người không đi, nếu như bị biết phó tiên sinh cũng sẽ đi, kia rất nhiều người đều sẽ đi trước khi đi. Kiều Lộ lại bổ sung. Trên đảo trang viên ngài có thể tham dự thiết kế cái này Nghê Tư Nam thích nhất, tuy rằng nàng. Thiết kế chính là trang phục, nhưng không đại biểu đối trang viên không khái niệm, nàng gặp qua nhiều như vậy, chính mình thích cái gì chính mình nhất rõ ràng, về sau mang theo tỉ muội ở chính mình tư nhân trên. Đảo nghỉ phép, ngẫm lại liền rất vui sướng, chuyện này Nghê Tư Nam không nín được muốn cùng người chia sẻ. Cấp Chu Vị Vị đã phát điều giọng nói. Cuối cùng khó khăn lắm ở 60 giây thiếu kết thúc, nàng lại mở ra Phó Ngộ Bắc khung chat như thế nào. Cảm ơn tương đối hảo đâu, Nghê Tư Nam trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được. Dứt khoát tính toán cùng Chu Vị Vị gặp mặt nói chuyện phiếm lúc sau thảo luận một chút. Rốt cuộc tỉ muội chú ý nhiều, các nàng ước ở một nhà quảng trường tiệm cà phê gặp mặt như thế nào. Liền không ai cho ta đưa đảo đâu, Chu Vị Vị khoa trương mà cảm khái. Từ hôm nay trở đi, nên gọi ngươi đảo chủ có phải hay không? Nghe đảo chủ, Nghê Tư Nam buồn cười. Hảo a, tiểu đảo tên gọi là gì? Đảo hoa đảo sao? Chu Vị Vị cố ý chế nhạo. Về sau trên đảo có thể dưỡng dương sao? Ngoặc kép, về sau vừa đi trên đảo là có thể nghe được một đám cừu, mị a kêu. Cảm giác thực không tồi bộ dáng, Nghê Tư Nam tức giận đến ném đồ vật đến Chu Vị Vị trong lòng. Ngực Chu Vị Vị né tránh, cười tủm tỉm mà nói. Ta chính là nói mà thôi sao? Làm gì kích động như vậy? Ai làm ta không có đảo đâu, cho ngươi ở nhất tiện nghi chỗ nào bán cái một mẫu anh đảo. Chỉ cần 2-3 vạn đô la ngươi liền có thể có được vui sướng, Nghê Tư Nam cố ý nói, ta đây chẳng. Phải là liền ngươi số lẻ đều không có, Chu Vị Vị trợn to mắt. Hảo gia hòa, nói ra đi nói như thế nào, ngươi đảo mua bao nhiêu tiền a? Mấy vạn đô la, tiện nghi đâu, vậy ngươi tìm muội đảo nhiều ít a? Mấy cái trăm triệu, Chu Vị Vị não bổ xong, đang muốn tiếp tục nói. Dư quang nhìn đến bên ngoài người, nàng duỗi tay chỉ, đó có phải hay không Nghê Ninh? Thật đúng là Nghê Ninh, tiệm cà phê pha lê cửa sổ sát đất. Thực dễ dàng thấy rõ, Nghê Tư Nam xem qua đi. Bên kia có vài cái nữ sinh đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Nhưng rõ ràng Nghê Ninh là chịu chỉ trích một phương, nàng nói. Nghê Ninh cái kia tính tình, xác thật thực dễ dàng đắc tội với người, rốt cuộc chính mình cái này Đường tỷ đều cùng nàng quan hệ. Không tốt, Chu Vị Vị nói, để cho ta tới đoán xem các nàng nói gì đó, không chờ các nàng đi phân biệt. Bên kia liền có người động thủ, một người nữ sinh tiến lên đi bắt Nghê Ninh bị mở ra. Sự tình nhanh chóng kịch liệt lên, Nghê Tư Nam nhíu mày. Ta qua đi nhìn xem, tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng cũng là Nghê gia người, Nghê Ninh tính cách cực đoan. Bởi vì Nghê Tư Nam cùng Phó Mộ Bắc kết hôn sự tình, nàng càng ngày càng cảm thấy lão gia tử bất công quá độ, mà Nghê Tư Nam cũng bởi vì rất ít hồi nhà cũ, cho nên rất ít nhìn thấy nàng, không nghĩ tới khi cách một đoạn thời gian, nhìn thấy nàng ở là ở chỗ này, thời gian làm việc buổi chiều thời gian. Bên ngoài người không nhiều lắm, Nghê Tư Nam vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy một người nữ sinh tiêm giọng nói. Rõ ràng là ngươi đâm lại đây, tà đồ vật mới rơi vào đi, nói là chính ngươi không thấy lộ, Nghê Ninh không kiên nhẫn. Còn không phải là một khối biểu, bao nhiêu tiền, đối phương thực không thích nàng thái độ, chất vấn, này biểu ngươi bồi khởi sao? Nghê Ninh bị khí cười, vốn dĩ liền tính tình kém, cái này càng là trào phúng nói, đừng nói vốn dĩ chính là chính ngươi nguyên nhân, ta hào phóng điểm, bồi còn không cần, vậy ngươi nói nhiều ít, ta còn sợ ngươi nếu không khởi đâu, lời này liền cùng thuốc nổ dường như, cho nên Nghê Tư Nam đến. Thời điểm, vừa vặn đối phương muốn đánh Nghê Ninh, nàng trực tiếp bắt lấy đối phương tay, có nói cái gì hảo hảo nói. Động cái gì tay, mấy nữ sinh đều cảnh giác nhìn qua. Ngươi là ai, cùng Nghê Ninh biểu hiện ra chưa ra xã hội ấu trĩ phản nghịch so sánh với. Các nàng đương nhiên có thể nhìn ra tới Nghê Tư Nam không dễ chọc, Nghê Tư Nam không trả lời. Quay đầu hỏi, tình huống như thế nào? Nghê Ninh không cảm kích, quan ngươi chuyện gì? Nghê Tư Nam căn bản không sinh khí, mà là nhìn nàng, khinh phiêu phiêu nói. Ta cũng không nghĩ quản, ai làm ngươi họ Nghê, nói ra đi chính là người một nhà, Nghê Ninh ngẩn ra hạ. Lúc này mới không thế nào tình nguyện mà nói sự tình trải qua, gần nhất trong trường học có tiểu tổ. Chương trình học, mặt khác ký túc xá đều ở nhà ăn cùng nhau thảo luận. Nàng đương nhiên không muốn, liền ước các nàng tới quán cà phê, người còn không có tới. Nàng mới đến quảng trường. Liền thu được bạn cùng phòng nhóm tin tức, vừa vặn này mấy nữ sinh ra tới. Cùng nàng đụng phải vừa vặn, trong đó một người nữ sinh đồng hồ bị đâm rớt vào cống thoát nước, Nghê Ninh mới nói xong. Đối diện đã kêu nói, ngươi đánh giám, ngươi ai a, nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Rõ ràng là nàng đụng phải tới, tìm cái người qua đường liền có thể đổi trắng thay đen. Kêu đến Nghê Ninh vô ngữ. Mồm mép vừa lật, không phải hỏi là ai sao? Nàng cùng ta cùng họ, ngươi nói cái gì quan hệ? Nghê Tư Nam nhíu hạ mi, nàng ngẩng đầu chỉ nhìn chung quanh hai mắt. Không cần xảo, quán cà phê camera là chụp đến nơi này. Nhìn liền biết, lại chuyển hướng Nghê Ninh. Ngươi đi tìm cửa hàng trưởng muốn. Nói ta muốn, cho nàng điểm tiền không phải được rồi. Nghê Ninh nói, không minh bạch liền bối. Nồi, Nghê Tư Nam suy thanh, như thế nào không thấy ngươi cùng ta cãi nhau thời điểm như vậy hèn mọn. Ngoặc kép, Nghê Ninh nhất chịu không nổi loại này phép khích tướng, Nghê Tư Nam chuyển hướng mấy cái chính. Chuyện ánh mắt các nữ sinh, cười tủm tỉm mà nói, không cần sợ, nếu ta muội muội có sai, ta khẳng định sẽ làm nàng xin lỗi, rõ ràng ôn nhu ngữ khí. Mấy nữ sinh lại cảm thấy ý vị thâm trường, vừa ly khai đi quán cà phê Nghê Ninh thiếu chút nữa bị tức chết, loại này việc nhỏ Nghê Tư Nam căn bản liền không cần tốn nhiều tâm thần. Nhà này quán cà phê nàng cùng Chu Vị Vị thương tới. Cùng lão bản đều là nhận thức, hiển nhiên các nàng cũng chưa dự đoán được cái này biến cố, Nghê Ninh. đã sớm bị theo dõi. Nàng ở trong trường học một không cao hứng liền lấy tiền giải quyết. Các nàng là một cái trong trường học người, so với ai khác đều rõ ràng. Trường học trên cơ bản mỗi người đều biết, vừa mới nếu không phải Nghê Tư Nam. Việc này đến cuối cùng vẫn là sẽ bồi tiền, quán cà phê lão bản thực sảng khoái mà cấp nhìn theo dõi. Vốn dĩ đã bị Nghê Tư Nam cố ý nói được nghẹn một hơi, Nghê Ninh càng là hỏa đại, cái này đừng nghĩ. Nàng đưa tiền, chờ Nghê Ninh khi trở về. Trên quảng trường cũng chưa người, nàng một bụng hỏa không chỗ giải. Người đâu? Nghê Tư Nam liếc mắt, nghiêm túc đánh giá nàng. Nghê Ninh, ngươi là có bao nhiêu ngốc mới có thể đi đường thượng đều bị người ăn vạ ngoa tiền. Nàng đầu một hồi nhìn thấy loại sự tình này. Nghê Ninh là ở trong trường học thế nào mới có thể gặp được loại sự tình này? Cũng quá thần kỳ, Nghê Ninh. Ngoặc kép, nàng lại chỉ độn cũng hồi lại đây vị. Nghê Tư Nam vốn dĩ cùng nàng quan hệ liền cũng không tốt. Huống chi chính mình còn cùng Chu Vị Vị ước đâu. Nói xong xoay người rời đi từ từ. Nghê Ninh lấy lại tinh thần. Lập tức vọt tới Nghê Tư Nam trước mặt. Ngươi sẽ không tưởng đem chuyện này nói cho ra ra đi. Ta liền, này có cái gì cáo trạng? Ngoặc kép, Nghê Tư Nam buồn cười. Ta không ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, Nghê Ninh không tin. Vậy ngươi muốn đi đâu nhi? Nghê Tư Nam nhất phái vân đạm phong khinh. Ta hiện tại muốn đi mua dương. Ngươi cũng muốn đi theo qua đi nhìn xem. Học tập như thế nào mua dương. Nghê Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, mua, dương, chương 55 trở lại quán cà phê. Chu Vị Vị dò hỏi, thế nào, nàng nói cảm ơn không? Nàng liền đoán được Nghê Tư Nam sau khi ra ngoài thực dễ dàng giải quyết sự tình. Quả nhiên, lúc này mới nói mấy câu sự tình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghê Tư Nam lắc đầu, các nàng hai cái trời sinh không hợp. Nếu không phải nàng là Nghê gia người, là chính mình thân đường muội, nàng mới lười đến quản loại sự tình này, bất quá Nghê Ninh cũng là vô tâm mắt. Gặp được loại sự tình này cũng không nhiều lắm ngẫm lại, Nghê Tư Nam cùng Nghê Ninh cuối cùng lời. Nói cũng không phải giả, nàng bỗng nhiên cảm thấy mua dương trở về đương sủng vật là cái không tồi lựa chọn, dù sao nàng hiện. Tại lại không cần hài tử, Nghê Tư Nam bàn tay vung lên. Đi, chúng ta đi cửa hàng thú cưng, Chu Vị Vị kinh ngạc. Như thế nào, ngươi tưởng dưỡng miêu nuôi chó? Ngươi không phải làm ta đi mua dương sao? Nghê Tư Nam cong cong đôi mắt, dứt khoát nói, đi à, còn chờ cái gì? Ta chính là tùy ý vừa nói, ta cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, Chu Vị Vị hỏi. Ngươi cái kia trên đảo có thể chăn dê sao? Có thảo nguyên sao? Nghê Tư Nam nói, trên đảo đến xem thời tiết thích hợp không thích hợp. Cái này trước không vội, chờ kết quả ra tới lại nói. Có thể trước tiên ở trong nhà dưỡng, nhà ngươi có thảo nguyên. Chu Vị Vị hồ nghi, một đầu yêu cầu cái gì thảo nguyên, nếu Nghê Tư Nam đều quyết định. Chu Vị Vị cũng không ngăn cản, trên thực tế nàng cũng ngo ngoe dục dịch. Hai người thẳng đến cửa hàng thú cưng mà đi, tài xế chờ ở cửa hàng thú cưng ngoại. Cấp Kiều Lộ hội báo một chút, Kiều Lộ lại cùng Phó Ngộ Bắc nói việc này. Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Nghê Tư Nam bắt đầu sinh dưỡng sủng vật ý tưởng, bởi vì tài xế không biết Nghê Tư Nam muốn mua cái gì, cho nên nói thời điểm Kiều Lộ bọn họ đều tưởng miêu cầu, cửa hàng thú cưng lão bản lần đầu tiên đụng. Tới hỏi Dương, hiện tại Bạch Phú Mỹ nhóm yêu thích đều như vậy không bình thường sao? Hắn chần chờ nói, ta nơi này nhưng thật ra có Dương đà, nhưng Dương là thật không có, nếu không Dương đà. Chu Vị Vị dò hỏi, nhìn xem, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ, vừa lúc hiện tại trong tiệm liền có. Lão bản dẫn bọn hắn qua đi, bên trong tuyết trắng Dương đà chính duỗi cổ ngao ngao kêu, Dương đà như vậy kêu sao? Là, có điểm giống tiểu cầu, nhưng lại có mị thanh âm, Nghê Tư Nam nhìn một lát. Cảm thấy quái xuẩn manh, cùng nàng cảm nhận chung dịu ngoan ngoan ngoãn tiểu dương không giống nhau. Liền không có mua, bất quá lão bản sau lại nhớ tới chính mình dưỡng dương thân thích. Cho địa chỉ, bởi vì địa phương tương đối thiên, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị là ngày hôm sau quá khứ. đến bên kia vừa lúc nhìn đến lão bản ở chăn dê, lão bản đối với các nàng mục đích đã sớm rõ ràng. Thực sảng khoái, một con tiểu dương giá cả không cao. Bạch bạch, thập phần đáng yêu, Chu Vị Vị bị manh đến không được. Liền tiểu dương đi, hết chương.